Tiên đạo bất chính, chương 27, không phải đánh mà là té ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thường Nhi liếc mắt nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, sẽ không. Nam hài từ kia gào lớn, vì cái gì sẽ không? Vân Thường Nhi xoa xoa huyệt thái dương, tiên nhân sẽ đến cứu chúng ta. Chấm, vì cái gì sẽ đến? Tiên nhân lợi hại, vì cái gì lợi hại? Câm miệng, Nam Hải kia nháy mắt câm miệng, bởi vì cảm nhận được trên người Vân Thường Nhi phát ra hàn ý cùng không kiên nhẫn. Cùng lúc đó, Lý Song Nhu rốt cuộc nhìn thấy Vân Thường Nhi sắc mặt rất tái nhợt. Nàng trong chốc lát thật chú tâm, nghiêng đầu nhìn thân mình Vân Thường Nhi. Chợt thực nhanh phát hiện tại cánh tay bên người Vân Thường Nhi rũ xuống có một mảng lớn vết máu. Nàng lập tức sốt ruột hỏi, tỷ tỷ, ngươi bị thương. Nàng nhìn rõ ràng thấy trên cánh tay kia có một đạo dấu cắn thật sâu, xem dấu răng này nhất định là của mãnh thú không có lầm. Ngươi bị dã thú cắn, Vân Thường Nhi cũng rũ mắt nhìn miệng vết thương liếc mắt một cái yên tĩnh gật đầu. Ân, nàng thanh âm nghe không ra thống khổ, nhưng thật ra có thể nghe thấy có một ít mỏi mệt. Lý Song Nhu nhớ tới lúc ấy Vân Thường Nhi giúp tiên nhân tranh đoạt cùng cứu Tiểu Hùng, lại nghĩ tới nàng đúng là bởi vì như thế, mới có thể bị mãnh thú ngậm đi, Lý Song Nhu tức thì có chút khó chịu. Vân Thường tì tì, nàng đang ngỏ ý đi hái chút thảo dược cho Vân Thường Nhi đắp miệng vết thương giảm đau cầm máu, bỗng nhiên, nàng nghe thấy tại không trung cách đó không xa lần thứ hai truyền đến tiếng vang rào rạt. Nàng cùng mấy cái hài đồng đều là cả kinh, lại lần nữa co rụt người lại, thực mau nhìn thấy mấy vị tiên nhân y phục phiêu phiêu ngự kiếm mà đến, chậm rãi hạ xuống mặt đất. Là tiên nhân phái thượng chân, thật sự có người cứu bọn họ. Niệm Minh Tâm dẫn người đuổi tới, lại vì rừng thủ u diện tích cực lớn, không chỉ có giáp danh chỗ Thanh Châu, mà còn có một số tòa núi lớn che chắn ở phía trước cực kỳ khó tìm. Hơn nữa thủ u lâm cùng căn cứ của tà tu một cái ở phía đông Thanh Châu, một cái ở phía tây Thanh Châu, không chỉ cách nhau khá xa, trong rừng còn bị người nào đó cố ý hạ thuật pháp che mắt, bọn họ ở trong rừng tìm một thời gian lâu mới phát hiện dấu vết hài đồng ở các nơi. Này là mấy hài tử cuối cùng tìm được, hẳn mấy cái cuối cùng bị ngậm đi, Niệm Minh Tâm cùng môn nhân thấy bộ dáng bọn họ lông tóc vô thương, sau khi rơi xuống đất thở dài một hơi nhẹ nhõm thật sâu. Các ngươi nhưng có bị thương? Niệm Minh Tâm đi qua, không phải không có quan tâm hỏi. Này đó hài đồng chưa từng gặp qua Niệm Minh Tâm, chỉ từ y phục trên người nàng thêu đồ đằng chỉ có ở thượng chân phái, mới nhận ra nàng là người của phái thượng chân, nghe nàng lời nói quan tâm, liền nhanh chóng lắc lắc đầu. Chợt Đàm điều trưởng lão cùng mặt khác môn nhân lần lượt đuổi tới, Đàm điều trưởng lão trong lòng biết mãnh thú từng đặc biệt nhằm vào Vân Thường Nhi, liền quét mắt một cái nhìn những hài tử này, nhanh chóng đem ánh mắt khóa trụ trên người Vân Thường Nhi. Người, nó có chút không biết nên như thế nào cùng tiểu hoa hoa to gan lớn mật này câu thông. Nó bay đến trước người nàng hỏi, người nhưng có bị thương, rốt cuộc lúc trước là nàng ôm đi cổ đồng tử, ai biết những cái đó ma vật có thể hay không đối với nàng xuống tay tàn nhẫn. Vân Thường Nhi sắc mặt như cũ tái nhợt nghe tiếng lắc đầu, lại gật gật đầu, vươn tay bị cắn. Xin lỗi, Tiểu Hùng mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm điều trưởng lão vốn dĩ có chút sinh khí, nhưng thấy nàng bị thương, lại nghe nàng thập phần. Thành khẩn, mà xin lỗi, ngẫm lại này rốt cuộc chỉ là Tiểu Hoa Nhi 5-6 tuổi, nó nháy mắt lại không tức được nữa. Thôi thôi kia chỉ Hùng, thôi cứ xem nó là Hùng đi, nó nếu không được ngươi tiếp được chỉ sợ đã sớm chết ngay tại trận cũng không thể trách ngươi. Niệm Minh Tâm nghe vậy, hỏi Đàm điều trưởng lão, này là người cứu cổ đồng đình, Đàm điều trưởng lão gật gật đầu, lại hỏi Vân Thường Nhi. Người miệng vết thương này chính là mãnh thú cắn, thân thể nhưng có cảm giác khác thường. Vân Thường Nhi lắc đầu, sử dụng giọng trẻ con thanh thúy nhưng có chút suy yếu nói. Ta muốn đem Tiểu Hùng cướp về, dã thú liền cắn ta. Chấm, cắn đến thật nặng, dã thú thật là xấu. Đàm điều trưởng lão trầm ngâm một tiếng, loại này dã thú chẳng lẽ cũng có tốt xấu. Trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm, nhưng biết hiện tại đều không phải là thời điểm giảng đạo lý, mà nơi này cũng không thông báo có hay không địch nhân khác xuất hiện, lại càng không biết có ma vật mai phục không, vẫn là tốt nhất nên đi trước. Vì thế nó cùng Niệm Minh Tâm nói vài câu, làm nàng có chuyện trở về lại nói. Lại phóng ra linh lực giúp Vân Thường Nhi cầm máu trên cánh tay, sau đó triệu ra phi hành thuyền mang bọn nhỏ đi lên. Bọn nhỏ lần lượt lên thuyền, thực mau bên ngoài thuyền chỉ còn một người, nằm trên mặt đất vẫn luôn bất động. Thượng chân phái mọi người lúc này mới phát hiện Vân Hiểu Niên ở một bên vẫn đang hôn mê, trên mặt hắn vết ứ thanh cùng sưng to càng rõ ràng, vốn là gương mặt có chút béo mập mau ép thành một đoàn. Đàm điều trưởng lão vừa thấy kinh ngạc không thôi. Ai đánh hắn, một đám hài từ trước tiên nhìn về phía Vân Thường Nhi, Vân Thường Nhi nhún nhún vai tràn đầy vô tội. Không biết ta ở trên đường lúc phát hiện ra hắn, hắn lúc đó đã như vậy. Nàng biểu tình thập phần thành khẩn, không có một người hoài nghi lời nàng nói. Đám người Đàm Điểu trưởng lão càng thêm nghi hoặc đem Vân Hiểu Niên đánh thức, nhưng Vân Hiểu Niên thanh tỉnh sau chỉ lo ồn ào. Cứu mạng, lại ồn ào. Mặt đau thân mình đau, hỏi quá trình hắn hết thảy không nhớ rõ, mọi người chỉ phải từ bỏ trước đem người mang về tông môn. Mọi người trở lại tông môn chủ phong, Đàm Điểu trưởng lão đám người trước đem tiểu đệ tử mang về nơi dừng chân của chúng. Tiểu đệ tử một hồi đi tới, những hài tử lúc trước trơ mắt nhìn bọn họ bị ngậm đi cũng tiến lên trước, hoặc là quan tâm đồng bạn của chính mình, hoặc là thuần túy bát quái vây xem. Đàm Điểu trưởng lão làm cho bọn họ tản ra, theo sau phái một vị nội môn đệ tử tìm tới y sư trong môn, xử lý thương thế của Vân Thường Nhi. Y sư kiểm tra miệng vết thương, chẩn bệnh là vết thương bình thường, cũng không lo ngại, kê một ít linh thảo phòng ngừa nhiễm trùng cùng giúp mau lành miệng vết thương giúp nàng băng bó tốt, lại phân phó nàng tránh nước mấy ngày, liền rời đi. Đàm Điểu trưởng lão lại đối Vân Thường Nhi nghiêm túc giáo dục một phen, thuận đường báo cho toàn bộ tiểu đệ tử, gặp chuyện không có mệnh lệnh, không được tự tiện hành động, càng không được mạo hiểm. Lại nhảy suốt nửa canh giờ, lúc này mới rời đi cùng Niệm Minh Tâm đám người đi tới chỗ nghị sự trong phái. Đã xử lý tốt chính mình thương thế, Niệm Minh Tâm ngồi ở trước bàn nghị sự, được một lúc không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người biết nàng đang suy nghĩ, liền cũng không ra tiếng, lặng lặng chờ. Lại một thời gian qua đi, Niệm Minh Tâm mới chậm chạp mở miệng. Đàm trưởng lão, người lúc trước kiểm tra tiểu đệ tử, xác định bọn họ cũng không có gì khác thường. Đàm Điểu trưởng lão biết lời nàng nói ý gì, liền trả lời. Xác thật không có, mặc dù kia hoa hoa bị cắn thương, cũng chỉ là vết thương bình thường. Niệm Minh Tâm trầm ngâm một tiếng, ngữ khí mang vẻ khó hiểu nói. Như vậy kia ma vật mang những hài từ đó đi, đến tột cùng có dụng ý gì? Lời này vừa nói ra, khiến cho mọi người suy nghĩ sâu xa. Đàm Điểu trưởng lão nói, người lo lắng bọn họ lưu hậu chiêu. Niệm Minh Tâm chậm rãi gật gật đầu. Nếu không thì, bọn họ chỉ cần mang đi tiểu nữ hài ôm cổ đồng đỉnh thôi, không phải là được rồi sao? Kia tiểu đệ tử không hề có tu vi, chỉ là một người bình thường, muốn từ trên tay nàng đoạt lại cổ đồng đỉnh vô cùng đơn giản, lại vì sao mang đi những hài tử khác? Tức quân trưởng lão vốt râu dài, một lát sau trầm giọng nói. Có lẽ ma vật ban đầu nghĩ bắt tiểu đệ tử coi như con tin. Một cái phàm nhân mới nhập môn, chung quy lực uy hiếp không đủ, nếu là số lượng người nhiều, mới có cơ hội đàm phán. Cách chương.